Chương 201, top 16 thi đấu sự tình an bài. Bộ kẻ mần lịch ngày 12 tháng 6 thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, thiên không tung bay đoá đoá mây trắng đương nhiên, viết văn bên trong vạn dặm không mây thiên không, đích thật là đoá đoá mây trắng nơi này là Indigo liên minh giải thi đấu phục vụ trung tâm. Làm thành công tấn cấp top 16 tuyển thủ, huấn luyện gia nhóm đã tụ tập tại phục vụ trung tâm bên trong một cái ao nửa cờ lớn bên cạnh. Nguyên bản trải rộng trong đại sảnh 10 cái quầy phục vụ, hiện tại biến thành một cái hình tròn ao nửa cờ lớn. Tuyển thủ dự thi phải dùng cần câu cá từ trong ao câu lên một cái mặt cặp, mà mặt cặp trên thân in dãy số, liền là tuyển thủ dự thi dãy số. Đại hội đem căn cứ dãy số đến an bài đối chiến đối thủ. Loại này phương thức rút thăm, là ai nghĩ ra được nha? Mẹ im lặng nhìn xem một đám đại hội đứng đầu hạt giống tuyển thủ ngồi xổm ở bên cạnh cái ao câu cá. Đối với nghĩ ra biện pháp này xứng đôi người đã phục sát đất. Cảm giác giống như rất dáng vẻ, gì cả cũng nghĩ đờ ơ ý gì cả một bộ có chút thú dáng vẻ, con mắt màu tím nhạt sáng lấp lánh nhìn chăm chú lên ao nước. Làm như vậy, đích thật là nhưng để tránh cho mọi người nói liên minh xứng đôi ngầm thao tác. Lạc Ninh ngược lại là cảm thấy như thế thật không tệ, dù sao, đại hội top 16 tranh tài là không có phục sinh thi đấu, nếu là gặp phải thực lực cường đại huấn luyện ra. Cũng chỉ có thể trách chính ngươi vận khí không tốt rồi. Ừm, như thế công bằng. Sạp Di Nạ nhẹ gật đầu, dùng siêu năng lực dò xét một cái công bằng cái PA đối với Lạc Ninh tới nói, hắn nghĩ tuyển ai siêu năng lực hất lên liền là ai thật sao đương nhiên, Lạc Ninh còn không đến mức ở loại địa phương này gian lận từ nhân viên công tác bên kia lấy ra cần câu, Lạc Ninh đồng dạng bắt đầu thả câu. Chưa đửa cờ vai y phu tờ, cần câu là song vang động. Dùng sức kéo một phát, một đầu nhìn qua đần độn đầu to cá chép đỏ liền bị tốn đi ra, trên thân dùng màu trắng nước sơn viết một cái bắt mắt A2 chữ. A2 cái này là cái thứ nhất liền muốn ra sân sao được rồi, Lạc Ninh tuyển thủ dự thi mã số là A2. Phục vụ viên tiểu thư nhanh nhẹn đem số liệu đưa vào máy tính, đối thủ của ngươi chính là rút ra đến A số 1 mã tuyển thủ, nha đã tuyển thủ rút ra đến, Lạc Ninh tuyển thủ đối thủ là đến từ rồ ở tô địa khu rằng cả tuyển thủ rằng cả. Liền là cái kia tại mẹ thọ nghịch tập bên trong, sử dụng vi nở xoa, sau đó bị giáo dục không muốn cái kia Lạc Ninh mơ hồ lấy ấn tượng. Lạc Ninh cố lên đem hắn đánh bẹt, đập dẹp gì cả ở bên cạnh cười híp mắt kêu gào. Ân ân, cố lên, nhất định phải thu hoạch được quán quân mẹ ấy dã tâm càng lớn, trực tiếp để Lạc Ninh nâng đi quán quân. Sắp gì nạ cu nở dê có chút thi một cái, siêu năng lực giả ký ức thế nhưng là rất kiên cố. Nàng rất nhanh liền từ trong đầu lật đến rằng cả ấn tượng, Lạc Ninh, là chúng ta lần trước gặp một lần huấn luyện ra, ta nhớ được hắn dùng chính là vì nở xoa đối kháng mẹ thỏ vì nở xoa. Ân, thực lực không tệ, tại diễn đàn phía trên bài danh 12 Lạc Ninh mỉm cười gật đầu. Quả nhiên, đến top 16 hoặc là cao hơn thời điểm, sớm muộn sẽ cùng bọn hắn chạm mặt, thậm chí là giết bọn người, cũng sẽ kích tình một trận chiến ngươi tốt. Xin cho ta cần câu cá một cái tràn ngập nguyên khí thanh âm đánh gãy Lạc Ninh tự. Quen thuộc thanh âm lệnh Lạc Ninh quay đầu nhìn lại, không xuất ngoại thấy được xạ tổ xì lên tiếng khuôn mặt tươi cười. Xem ra thu được top 16, khiến cho tâm tình của hắn chút hưng phấn á, hy vọng ngươi cùng mới cơ hữu đánh thuận lợi. Lạc Ninh nhìn một chút lúc này đứng tại xạ tổ xì bên cạnh tên kia gọi là gì tỷ ý huấn luyện ra. Là Lạc Ninh à, Lạc Ninh ngươi đã lựa chọn đối thủ sao? Xạ tổ xì toát miệng. Kém chút liền đem mình là top 16 cái chiêu bài này thiếp trên chán. Ân, gọi là dần cả, thực lực rất không tệ đối thủ. Lạc Ninh buồn cười gật đầu, Satoshi vẫn không đổi được hắn một chút bệnh vặt, bất quá ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Như thế à, thật sự là tiếc nuối đâu, ta đang còn muốn tranh tài bên trên gặp ngươi, cùng ngươi tốt nhất đánh một trận đâu. Satoshi khí thế tràn đầy. Một bộ thế tất yếu đem ban đầu ở sệ dù lìn biển giáp bị ngược tràng cảnh còn cho Lạc Ninh dáng vẻ. Satoshi, không có gặp phải Lạc Ninh ngươi liền vụng trộm vui hắn hậu phương mỉ tì bĩu môi, đối với Satoshi tự đại ngữ không thể phủ nhận. Ha ha, tốt, Satoshi bắt đầu thả câu, để ta nhìn ngươi đối thủ là ai. Lạc Ninh nhìn xem nhân viên công tác đem cần câu đưa cho Satoshi về sau, đối hắn nói ra. Lạc Ninh muốn nhìn một chút xạ tổ xỉ đối đến cùng phải hay không gì tỉ y, tại cái này thật là thế giới đến cùng không có biến hóa đặc biệt. Xạ tổ xỉ trước mặt mấy cái tuyển thủ, ngược lại là đều không có biến, khiến cho hắn gặp gành đi tới top 16 cũng là một cái kỳ tích. Không hổ là câu người nhất yêu quý bộ kẹ mẩn, mấy giây về sau, mặt cặp liền cắn móc treo. Satoshi dùng sức kéo một cái. A3, Satoshi tuyển thủ kế tiếp đối thủ là phục vụ viên tiểu thư đưa tay chỉ hướng phía trên màn hình, dì tỷ ỷ tuyển thủ. A Ngô không chỉ có là Satoshi, ngay cả bên cạnh hắn dì tỷ ỷ bờ dọc mì tỷ đều sợ ngây người. Quả nhiên cơ hữu đều là muốn tương ái tương sát sao, Lạc Ninh cười lắc đầu. Mang theo mẹ cùng sạp dì nạ còn nhún nhảy một cái ngâm nga bài hát mà dì cả trở về chờ đợi chiến đấu đến. Mấy người tại quán cà phê nhàn nhã nghỉ ngơi nửa ngày, đến buổi trưa, chỗ top 16 tuyển thủ cùng đăng ký hoàn tất. Tranh tài chế độ chung A bờ cờ giờ 4 cái đại tổ, mỗi trong tổ mặt 4 vị tuyển thủ, phân biệt là A1, A2, A3, A4. Chiến đấu trình tự là A, A kế tiếp là B, B. Chiến đấu trình tự theo thứ tự như thế sắp xếp xuống dưới. Cho nên, Lạc Ninh chiến đấu đúng lúc là tại trận đầu, Satoshi chiến đấu vừa vặn tiếp tại phía sau của hắn. Mà top 16 chỗ chiến đấu xứng đôi là A, giảng cả VSC xịt Lạc Ninh A, Satoshi VSC gì tỷ B, Mỹ Nạ Mỹ Hỷ Tổ Mỹ VSC tèn cổ cổ dồ mồ B, mò gì tạ cả ạ cải VSC ZC, ký nọ xì tạ cản VSC xạ đạ cổ sủ kẻ C. Sèn kèn rủ chia VSC kỳ dạ dịt sủ cổ dê, ai xì rủ VSC xì vợ dê, dù sẵn cải gần VSC phủ kỳ có xì rủ cổ top 16 sân thi đấu, đã chuyển rời đến Indigo sân vận động, sử dụng liên minh cao cấp sân thi đấu, gạo gạo giã ngoại bùn đất sân bãi. Đồng thời nguyên bản chuyển di thành toàn viên chiến đấu top 16 tranh tài, mới là nhất kích tình thời khắc.